Giang Hòa Dục Châm Sơn, chương 6, ngoại truyện châu vực 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiên ngoại 1 đi thôi, Duyệt Thiếu, châu vực đang chuẩn bị, nâng thương ra trận, thời điểm, điện thoại không đúng lúc vang lên tới, uy, xin hỏi là vực ca à, đầu kia thanh âm là cái ngây ngô Nam Hải, châu vực xoay người tựa ở đầu giường, trên giường Nam Hải có ánh mắt nằm ở dưới người hắn liếm. Ta là Dư Nhiều, dư thừa nhiều, cái tên này nghe là có chút dư thừa. Vực ca ngài khẳng định không nhớ rõ ta cao trung thời điểm là ngài giúp đỡ ta, để ta mới có thể đọc sách về sau. Châu vực nhíu mày liền chuẩn bị treo. Vực ca, ta vừa rồi giống như tải, màu mực, cổng trông thấy Lâm Duyệt, điện thoại lại dán trở về. Hắn cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ, về sau liền đi vào, ngài lần trước để ta nhìn hắn nói lại tình huống cùng ngươi báo cáo ta không biết cái này có tính không tình huống. Châu vực nheo lại mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, 3 tháng trước hắn mới đưa thằng danh kia đi nước Mỹ đọc lớp 12. Cúp điện thoại, hắn trực tiếp cho Quyền Tâm Phúc, có người tại màu mực trông thấy Lâm Duyệt ngươi phái người nhìn chằm chằm, ta bây giờ đi qua. Châu vực đẩy ra Nam Hải, hắn phía dưới còn không có phóng thích Nam Hải một mặt kinh ngạc cái gì chuyện khẩn yếu có thể để cho Châu vực làm một nửa liền rời đi. Vực ca, đều muộn như vậy ngươi đi đâu a? Chuyện gì không thể ngày mai tải. Châu vực quét hắn một chút, Nam Hải liền không dám lại nói, nửa ngày lại lẩm bẩm một câu. Hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ta. Chấm, đã xuyên sửa lại châu vực từ trong ví tiền móc ra tấm thẻ ném lên giường. Ngoan, muốn cái gì mình mua? Nói xong cầm lên điện thoại liền đi. Màu mực là gần đây mới mở một nhà cấp cao quán bar. Đồng chí quán ba, một đầu sóng vai tóc vàng Lâm Duyệt chính cản rỡ vũ động, một đoạn nhỏ nhi trắng nõn hẹp gầy vòng eo tại quần áo hạ như ẩn như hiện liên tiếp tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên mông, dẫn tới đám người nóng bỏng ánh mắt đi theo. Hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu, gương mặt kia xinh mỹ lệ dị thường, phối hợp tóc vàng nhạt sắc trong lúc nhất thời lại có chút tư hùng khó phân biệt kinh diễm. Thật hắn ngựa vưu vật, mọi người tại đây lập tức cảm thấy dưới bụng dâng lên một cỗ tà hỏa. Sân nhảy đầu kia, một thanh niên thần sắc bối rối, vội vàng đẩy ra quần ma loạn vũ, một thanh nắm ở ngay tải. Tận tình, nhân vật nam chính cổ liền hướng bên ngoài đi. Ai, Hàn Bánh Trưng ngươi phát cái gì thần kinh a, không nhìn thấy ta chính chơi đâu. Trời cái rắm, ngươi đoán ta tại cửa ra vào trông thấy ai, đủ xuyên ca. Xuyên ca, nghe xong danh tự, Lâm Duyệt rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Hắn làm sao ở chỗ này? Hàn Tử Tông tức giận đến đập đầu hắn. Hắn có thể tới chơi, cổng quang ta nhìn thấy chỉ ít 20 cái, ngoại trừ ngươi ca ai có thể cho ngươi cái này tiểu năng ra cái gì lớn phô trương. Lâm Duyệt rượu còn dư lại ý lập tức toàn tỉnh, anh ta, không thể nào, hắn làm sao biết ta ở chỗ này. Hắn biến sắc, nằm, rãnh, xong, anh ta khẳng định biết ta vụng trộm từ nước Mỹ trở về. Hàn Tử Tông thật muốn hỏi là cái gì thiết trùy mới có thể cho ra mặt của hắn thiên truy bách luyện dày như vậy. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói về. Ngươi vậy liền tra điều về, nhanh lên đi, lại lề mề, một hồi đoán chừng không có chân có thể đi. Lời nói cầu thả lý không cầu thả, Lâm Duyệt quả thực giật cả mình, lạnh bằng hữu chào hỏi cũng không đoái hoài tới đánh, hai người lặng lẽ sờ lấy đi phía cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán ba vốn là hỗn loạn, màu mực càng là chi kỳ thiết kế không chỉ một cửa sau, bọn hắn chọn là một cái bí mật nhất, xuyên qua quanh co khúc khuỷu hành lang, Lâm Duyệt bước chân trì trệ, liếc thấy chờ ở nơi đó đổ xuyên. Xuyên, xuyên ca, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, Hàn Tử Tông trông thấy đổ xuyên liền biết chạy không được, lòng bàn chân bôi dầu bỏ xuống hắn liền trượt. Đổ xuyên có chút bất đắc dĩ liếc hắn một cái, khẽ vươn tay, đảo. Đi thôi, Duyệt thiếu. Bên ngoài hạ lên mưa to, cổng người trông thấy bọn hắn ra tới lập tức tiến lên đánh dù, Lâm Duyệt trông thấy đường cái đối diện ngừng lại màu đen xe con, trên chân cùng cột lên thiên kim chùy, một bước cũng nhấc không nổi. Cái kia 6 môn khóa thêm một khối cũng khó kiểm tra 200 phân cái đầu nhỏ giờ phút này xưa nay chưa từng có tăng tốc vận chuyển. Nếu như bây giờ quay đầu hướng màu mực bên trong chạy, xông vào đám người, có thể hay không có thể lừa gạt qua, dù sao có thể sống một phút đồng hồ là một phút đồng hồ. CPU toát ra một sợi tiêu yên nhi lúc điện thoại vang. Đầu kia truyền đến hắn ca không kiên nhẫn thanh âm. Lâm Duyệt ta hiện tại tâm tình không tốt lắm, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tới, đừng làm những cái kia không có đầu óc sự tình, hả? Hắn ca một cái, chữ, Lâm Duyệt từ đầu đến chân lập tức không phải mình. Cửa xe vừa đóng, phong bế không gian một yên tĩnh. Trở về bao lâu rồi? Một tuần lễ, châu vực nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hắn liên tục không ngừng đổi giọng. Không ca, ta nhớ lầm, trở về nửa cái, nhiều tháng, khoảng thời gian này ở đâu ở, Hàn Tử Tông ra, Châu Vực không nói chuyện, trong xe không khí ngột ngạt không được, đương nhiên, đơn phương bị đè nén chỉ có Lâm Duyệt. Hắn tận lực đem vành nón đè thấp tốt che mình một đầu lông vàng, lại tăng thêm uống nhiều rượu, sợ mùi rượu khuếch tán, núp ở trên chỗ ngồi một cử động nhỏ cũng không dám. Lái xe tiến một cái bờ biển biệt thự kia phong cảnh xinh đẹp, nếu như không phải thời cơ không đúng, Lâm Duyệt nhất định ngoắt ngoắt cái đuôi đi trên bờ cát lăn hai vòng. Biệt thự không có người hầu cổng, Lâm Duyệt chậm chạp không chịu đi vào, Châu Vực nhất thời một chân cho người ta đạp đi vào. Đóng cửa lại, Châu Vực tiện tay đem áo khoác ném tới trên ghế salon. Tranh thủ thời gian thoát, đừng để ta nói cho ngươi lần thứ hai. Chấm, Lâm Duyệt liên tiếp lui về phía sau. Ca, ngươi nghe ta giải thích, hắn ca rút dây lưng. Nằm sấp đi qua, đánh xong lại nghe, cuống quýt ở giữa mũ cũng rơi, một đầu hoàng mao dưới ánh đèn vàng óng ánh, Lâm Duyệt quả nhiên trông thấy hắn ca sắc mặt càng đen. Một lần tính ca, ta phát thể, Châu Vực trực tiếp lạnh nhạt nói. Lâm Duyệt ta hiện tại không nghĩ nghe ngươi nói chuyện, ngươi lại xuất hiện một chữ ta liền ngươi miệng một khối rút. Nằm sấp đi qua vỉnh lên tốt ta nói một lần cuối cùng. Lâm Duyệt khi còn bé nghịch ngợm tổng gây tai họa, không phải nện nhà hàng xóm cửa sổ chính là trộm quầy bán quà vặt đường, hắn ca sự tình bận bịu không rảnh quản hắn, hàng xóm tới cửa tố cáo Châu Vực không nói hai lời đầu tiên là một trận đánh tơi bời, thường thường đánh là hàng xóm đều nhìn không được khuyên. Tiểu hài tử đều nghịch ngợm, nhiều giáo dục là được, đánh như thế hung ác còn không đem hài tử cho làm hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này sẽ đưa đến ở phía sau đến trong một đoạn thời gian rất dài, Lâm Duyệt chỉ cần trông thấy hàng xóm tới cửa liền nghĩ hướng dưới giường chui. Lâm Duyệt biết hắn ca đây là muốn làm thật, lập tức cái rắm cũng không dám thả liền đi run rẩy cởi ích rắn rắn chắc chắc run lên lẫm dây lưng chúng vào đến, Lâm Duyệt nhịn không được gọi một tiếng, nháy mắt ý thức được đại sự không ổn, quả nhiên, ngay sau đó siêu siêu siêu mấy lần, rõ ràng so vừa rồi lực đạo càng lớn, Lâm Duyệt cắn răng không còn dám ra một tiếng. Đằng sau đi theo vài chục cái cơ hồ đều dùng đến giống nhau nặng lực đạo, Lâm Duyệt thật sự là hối hận hận không thể đem vừa rồi kia âm thanh kêu to lại vớt về trong bụng. Sau đó là an tĩnh dị thường, chỉ có dây lưng phá không mà xuống phong thanh, Lâm Duyệt cắn chặt hàm răng, sợ lại chọc hắn ca lửa càng lớn, đau một trán mồ hôi cao sưng trên mông dao thoa chồng lên một mảnh đỏ đòn tay. Châu Vực đánh xong người, mới rốt cục có chút có kiên nhẫn tiến vào chính đề tư thế, móc ra cái điện thoại ném tới Lâm Duyệt mặt bên cạnh. Châu Vực ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, Lâm Duyệt thì quỳ ở trên thảm, vểnh lên cái đít đỏ ghé vào ghế salon bên cạnh, ghi âm vừa truyền bá tấm kia bàn tay khuôn mặt nhỏ liền mắt trần có thể thấy kinh hoàng. Một đoạn huyên thuyên tiếng nước ngoài, Lâm Duyệt coi như nghe không hiểu nhiều lập tức kịp phản ứng đây chính là bọn họ cái kia nước ngoài diệt tuyệt sư thái thanh âm, mà lại ngữ điệu ở giữa âm dương ngừng ngắt đủ để biểu đạt đầu điện thoại kia tức giận cùng lên án. Duy nhất xuất hiện một câu tiếng Trung, là một người Trung Quốc danh tự Triệu Nhất Hàng. Ca, sự tình không phải như thế, ta thật không có đánh hắn, đáng chết nhưng chuyện này hắn người trong cuộc này từ đầu tới đuôi đều không có làm rõ ràng hắn muốn giải thích thế nào. Ca, ta phát thệ ta lúc ấy khảo xong hắn chạy ta căn bản không có đánh hắn. Ta không biết hắn những cái kia tổn thương làm sao tới cũng không biết hắn làm sao liền còn tiến bệnh viện ta cũng là ngày thứ hai đến trường học mới biết được. Ta C, hắn xinh xinh đem một cái tên là nuốt trở về. Ca, hắn thật không phải ta đánh. Nói xong, hắn cẩn thận đi xem Châu Vực sắc mặt. Trên mông lúc này lại chịu nóng bỏng một chút, nói tiếp, Lâm Duyệt nghĩ thầm ca ngươi không đánh lần này ta cũng có thể nói tiếp. Châu Vực phiên ngoại 2, bí mật, kỳ thật cái này sự tình Lâm Duyệt là thật oan. 3 tháng trước hắn bị hắn ca một chân đá phải nước Mỹ đọc sách hắn dáng dấp đẹp mắt lại chơi mở, lập tức liền cùng lớp học người Hoa hỗn đến một vòng. Bọn hắn cái kia trong vòng đều là trong nhà không lo tiền phú nhị đại, cũng may niên kỳ cũng không lớn chơi bất loạn cả ngày cũng chính là đi ba trò chơi sống phóng túng, dù sao tâm tư đều không tại học tập bên trên, duy chỉ có Triệu Nhất Hàng là một ngoại lệ. Hắn tập trung tinh thần nhào vào học tập bên trên, hận không thể đi nhà xí đều cầm sách quả thực là cái con ngọt sách. Có một lần Lâm Duyệt không thấy ngon miệng cơm chưa cũng không có đi, ngay tại trong lớp đi nhà vệ sinh trở về gặp thời đợi vậy mà phát hiện Triệu Nhất Hàng cũng tại chính lay lấy một cái hộp cơm. Vô cùng thê thảm, nói như thế nào đây, ngay tại trong nước kia cơm hộp cũng bán không lên 3 năm khối tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau biết hắn mụ mụ ly dị một mình dẫn hắn, một mực đang nơi đó làm việc vặt Lâm Duyệt nghĩ đến đều là người Trung Quốc đến nước Mỹ phải địa giới liền phải lẫn nhau chiếu ứng, sao có thể để người sống thảm như vậy. Liền có cái gì ăn tổng cho hắn mang một phần, có hoạt động cũng mang lên hắn, đương nhiên tiền đều là Lâm Duyệt ra. Lại về sau cũng không biết làm sao làm, hắn đã cảm thấy Triệu Nhất Hàng nhìn ánh mắt của hắn trở nên rất kỳ quái, nói không ra, dù sao dùng mình cái chủng loại kia, hắn liền tận lực xa lánh, dù sao bạn hắn nhiều tâm tính lại lớn, rất nhanh liền đem cái này chuyện vặt quên. Liền ngày ấy, hắn bị lưu lại trực nhật đi muộn, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, Triệu Nhất Hàng không biết từ nơi nào xuất hiện, hai người phát sinh cãi vã, Triệu Nhất Hàng cao hơn hắn lại tráng, làm một chút liền cho hắn nhấn ở trên tường muốn đào hắn quần. Lâm Duyệt đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, đáng tiếc hình thể cách xa thực sự quá lớn, ra sức phản kháng không có kết quả, mắt thấy muốn trinh tiết khó giữ được muốn máu chảy thành sông, hắn muốn đột nhiên lên trong bọc có phó tình thú còng tay. Đúng, hắn cũng thích nam, nhưng này tấm còng tay thật không là của hắn, là Lý Chuẩn tiểu tử kia sợ bị người trong nhà phát hiện tạm tồn hắn trong bọc. Liều chết phản kháng xem như khảo Triệu Nhất Hàng một cái tay tại tường quản bên trên, Lâm Duyệt vô cùng tức giận, hắn là ưa thích nam, nhưng không thích bị mạnh, huống chi hắn cầm Triệu Nhất Hàng thật sự là làm anh em nhìn. Khảo người hoàn mỹ, Lâm Duyệt sợ hắn truy liền đi, mà lại bộ kia tình thú còng tay cũng không rắn chắc, nhớ hắn luôn có thể tránh ra. Ban đêm cùng bạn xấu chơi hôn thiên ám địa, ai biết sáng ngày thứ hai, đầy trường học đều là hắn đem Triệu Nhất Hàng đánh nằm viện, nghiêm trọng không được, trường học phải nghiêm túc xử lý. Lâm Duyệt sợ, hoảng hốt chọn lựa đầu tiên chính là mua vé máy bay về nhà, lại không dám cùng hắn ca nói, đành phải trước ở tại Hàn Tử Tông kia. Đương nhiên, Lâm Duyệt đem Triệu Nhất Hàng nghĩ đào hắn quần điểm ấy cho mập mờ đi qua, liền nói bởi vì lớp học sự tình náo một chút không thoải mái. Lâm Duyệt quỳ cũng không dám động, đành phải cẩn thận lấy tay dây vào châu vực đầu gối. Chính là như vậy ca ta nói tất cả đều là lời nói thật. Châu vực đầu gối bị hắn móng vuốt làm có chút ngứa. Còng tay ở đâu ra? Lâm Duyệt lập tức lại run run ỉu xìu trở về. Là ta một cái đồng học Lý Chuẩn nhất định phải nhét ta trong bọc, hắn nói sợ về nhà bị cha mẹ hắn phát hiện, để ta trước cho hắn chứa. Làm sao liền nhét ngươi trong bọc không nhét người khác trong bọc? Hắn có thể nói hai người bọn họ là một cái trên đường đều thích nam, Lý Chuẩn tiểu tử kia hẹn hắn tan học một khối quán ba chơi a, Lâm Duyệt dù sao không dám. Ca ta cùng hắn quan hệ tốt. Là anh em, mà lại hắn liền để ta trang đồ vật, ta nghĩ đến cũng không phải cái gì lớn. Ai, trên đùi lập tức chịu một chân, Lâm Duyệt bị đạp thân thể nghiêng một cái. Cũng không phải cái đại sự gì, người ta để ngươi trang Mai Thúy ngươi cũng trang. Nghe xong châu vực sách âm điệu, Lâm Duyệt vội vàng lại bày ngay ngắn thân thể nằm xuống lại đi. Ca ta thật biết sai, lần sau không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu vực trong tay còn mang theo dây lưng, hắn đưa tay hướng trên bàn trà quang ra, Lâm Duyệt cho là hắn ca còn muốn đánh hắn, dọa đến toàn thân giật mình, châu vực nhìn hắn kia dáng vẻ đáng thương, đệ đệ của mình rõ ràng, đánh một trận hung ác hơn phân nửa liền tiết lộ sạch sẽ. Đứng lên đi, trường học bên kia sự tình ta giải quyết, hai ngày này ở nhà trung thực đợi. Biết, châu vực lại chừng hắn, lại đi loại địa phương kia, dây lưng đánh gãy có nghe thấy không? Lâm Duyệt xách quần tay run một cái. Nghe thấy ca, lên lầu đi ngủ, một hồi đem thuốc sát, một đêm ngủ được cũng không nỡ, buổi sáng, Lâm Duyệt không đến 8 điểm liền tỉnh, sau lưng còn ẩn ẩn làm đau, mở ra WeChat, gần đây tin tức là Hàn Tử Tông phát. Còn sống a, đằng sau cùng một cái chân thành dấu chấm hỏi biểu lộ. Đổi trời đổi, thao, hôm qua vọt nhanh như vậy, này sẽ biết chào hỏi. Cái đuôi một chuỗi bom, ai biết bên kia vậy mà dây về, tay còn có thể động, nói rõ vẫn được vượt qua dự tính. Ngón tay cái, đổi trời đổi, ta xem như nhìn lầm ngươi, một điểm hỏa lực áp bách liền lòng bàn chân bôi dầu, không để ý đồng đội tính mạng mình chuồn mất. Ta hiện tại nghiêm túc hoài nghi ngươi địch bạn lập trường. Súng ngắn, đoan ngọ ăn bánh chưng, quân đội bạn cũng phải có chiến lược ánh mắt mà lại uốn nắn một chút, ngươi là không thể chạy, ngươi nếu có thể chạy chuẩn so ta chạy còn nhanh hơn. Đằng sau còn cùng một cái khinh bỉ biểu lộ. Đổi trời đổi, cốt, ta kia là xem ở nhiều người như vậy phân thượng cho ta ca chút mặt mũi, không phải chỉ bằng mấy người kia có thể mang đi tiểu gia ta. Chấm chấm, bên kia dừng lại mấy giây, một mực biểu hiện ngay tại đưa vào bên trong, dường như đang tìm kiếm tìm từ cuối cùng, bắn ra một đầu. Chấm, ta thật sự là cái gì đều không phục liền phục tâm tình của ngươi, Duyệt ca châu bút. Đằng sau cùng một chuỗi, cầu nguyện đỏ ngọn nến. Lâm Duyệt thầm mắng một tiếng, lại bần vài câu về sau, Hàn Tử Tông lại hỏi Lâm Duyệt ban đêm muốn hay không cùng mấy ca gia tới họp gặp, từ Ấn Độ Dương vừa vớt lên đến không vận nhím biển cùng mẫu đơn tôm, Lâm Duyệt thèm ăn, nhưng nghĩ đến mình một thân tổn thương, liền nói lần sau. Mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi, ở giữa hắn ca cho điện thoại tới, nói bữa sáng đưa tới để hắn xuống lầu ăn. Một mực ngủ đến 10 giờ rưỡi, Lâm Duyệt mới tính tỉnh, hắn còn buồn ngủ đứng dậy, chăn mền trượt xuống, trong chăn lộ ra một kiện tối hôm qua ôm vào trong ngực áo sơ mi đen. không phải Lâm Duyệt kích thước, là, hắn có một cái bí mật, không thể cáo người bí mật, cách chương.